Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 14, đưa ngươi quy thiên. Góc truyện audio.com. Phòng ngăn bên trong, hai người một trận mắt to chừng mắt nhỏ. Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt mang theo một tia bừng tỉnh. Quan Đức Khanh, hắn đã biết rồi đối phương nên cũng là nào đó bộ phim vai nữ chính. Tiến lên một bước, gần kề thân thể đối phương. Ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Mê đâm quan, ngươi đang thi hành nhiệm vụ đi. Có cần hay không ta giúp ngươi? Nghe nồng nặc nam nhân khí tức. Nhìn đối phương tấm kia khuôn mặt anh Tuấn. Quan Đức Khanh theo bản năng lui về phía sau một bước. Nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt cũng biến thành tự do lên. Trong lòng không tên sinh ra một vẻ bối rối. Tách ra Hoắc Văn Tuấn ánh mắt. Nỗ lực bày ra mặt lạnh. Ngươi không quấy rối là được. Nàng nhiệm vụ hôm nay mục tiêu là một cái buôn ma túy. Gặp phải Hoắc Văn Tuấn đã là bất ngờ. Nhưng không hy vọng lại để hắn như vậy một cái người giang hồ tham dự vào. Hoắc Văn Tuấn mặt ngoài như vô sự. Nhưng đáy lòng đồng dạng không hy vọng cùng nàng ở lại cùng nhau. Dù sao hắn ngày hôm nay là chuẩn bị đến giết người. Quan Đức Khanh cái này cảnh sát xuất hiện tuyệt đối là không ổn định nhân tố. Nhưng cũng không thể nóng vội. Miễn cho lộ ra dị dạng bị tóm lấy sơ sót. Từng người mang ý xấu riêng hai người trầm mặc một chút. Hoắc Văn Tuấn cười nói. Mê đâm quan, trước ngươi nhưng là đáp ứng rồi cùng ta ăn cơm nha. Chuẩn bị lúc nào thực hiện? Nghĩ hay lắm, ai đáp ứng ngươi? Quan Đức Khanh trợn mắt khinh bỉ. Lập tức thấp giọng cảnh cáo nói. Ngươi cho ta thành thật ở lại này, đừng lên tiếng. Nói xong cầm một cái ly thủy tinh chống đỡ ở một bên trên tường. Tiếp theo lỗ tai kề sát ở đáy ly. Nghe trộm tường sau động tĩnh. Nàng lần hành động này mục tiêu thì ở cách vách. Cho nên mới phải lựa chọn này phòng ngăn tiến hành nghe lén. Nào có biết càng bất ngờ gặp phải Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn cũng không có hứng thú quản việc không đâu. Càng không muốn cùng cảnh sát dính líu quan hệ. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian gần đủ rồi. Trần Hạo Nam bọn họ nên chuẩn bị động thủ chứ. Trong lòng mơ hồ có chút bận tâm. Liếc nhìn mắt Quan Đức Khanh. Hy vọng những này cảnh sát không muốn chuyện xấu. Nhưng mà một mực lo lắng cái gì đến cái gì. Quan Đức Khanh không biết tàng ở nơi nào ống nói điện thoại bên trong đột nhiên truyền ra một giọng nam. A Khanh. Lão mèo và chuột bắt đầu giao dịch, lập tức hành động, thu được, tiếng nói vừa dứt, Quan Đức Khanh lập tức đem bàn tay tiến vào váy bên trong. Từ trên đùi rút súng lục ra, xông ra ngoài, Hoắc Văn Tuấn trong nháy mắt ý thức được không được, theo chạy ra phòng ngăn, có thể nhìn thấy, mười mấy cái vũ nữ, bảo an. Khách mời trang phục cảnh sát chính giơ thương lần lượt hướng về sát vách phòng ngăn phóng đi. Ầm, rất nhanh, một tiếng súng vang truyền ra. Bên trong chính đang giao dịch buôn ma túy phát hiện tình huống không đúng bắt đầu giơ súng phản kích. Toàn bộ hộp đêm nhất thời hỗn loạn lên. Đáng chết, chấm, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt biến đổi. Không nghĩ ngợi nhiều được. Lập tức nhanh chóng hướng về lầu 2 chạy đi. Vừa mới đến gần cầu thang, liền nhìn thấy ba bế đầy người là máu. Lảo đảo chạy tới, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng. Lạc hậu vài bước, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị Trần Hạo Nam giơ đem dao bổ dưa. Đằng đằng sát khí địa đuổi sau. Lại mặt sau sơn kê đồng dạng vẻ mặt dữ tợn. Xem ba bế dường như xem một cái người chết. Người khác nhưng là không thấy tăm hơi. Cút ngay. Mau cút đi, ba bế đầy mặt hoảng sợ. Hoảng không chọn đường địa đẩy ra phía trước chặn đường đám người ra sức lưu vong. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người kêu sợ hãi ầm ầm tản ra. E sợ cho không tránh kịp. Ba bế tuy rằng liều mạng chạy trốn, nhưng hắn rõ ràng đã bị thương. Đối mặt Trần Hạo Nam cùng sơn kê truy sát căn bản không có trốn hy vọng sống sót. Không có chạy ra bao xa, liền bị hai người đuổi theo. Trần Hạo Nam một đao chém ở ba bế trên lưng. Nhất thời chém ra một đạo thật dài vết thương. A, ba bế kêu thảm một tiếng. Bước chân lảo đảo ngã xuống đất. Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê một trước một sau đem hắn vây nhốt. Sơn Kê nanh cười một tiếng. Liền chuẩn bị dùng đao đâm vào ba bế trái tim. Dừng tay. Đang lúc này, Quan Đức Khanh không biết từ đâu chạy tới. Giơ súng nhắm ngay Trần Hạo Nam hai người. Lớn tiếng quát lên. Cảnh sát, không được nhúc nhích. Lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Tiên sư nó, có cớm, mau bỏ đi. Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê vẻ mặt biến đổi. Không kịp chém chết ba bế. Chạy đi liền chạy, đừng chạy. Quan Đức Khanh mày liễu dựng đứng. Lập tức đuổi theo. May mắn kiếm về một cái mạng, ba bế nào dám lưu lại nữa. Vội vàng dãy giụa bò lên khập khễnh chạy ra ngoài. Thật hỗn loạn lung tung sau khi. Lam Mị Hộp đêm cuối cùng cũng coi như dần dần yên tĩnh lại. Buôn ma túy cùng giao dịch đối tượng một cái bị bắt. Một cái bị tại chỗ đánh gục. Mà Trần Hạo Nam đoàn người thì lại chạy trốn mất tung ảnh. Quan Đức Khanh bất mãn mà về. Lại nghĩ tìm Hoắc Văn Tuấn lúc. Cũng đã không còn bóng người của hắn. Hộp đêm mặt sau một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Bởi vì chu vi kiến trúc che chắn. Ánh đèn hầu như chiếu rọi không tới đây. Có vẻ hơi âm u, vù vù. Ba bế thở hổn hển. Đỡ tường nỗ lực đi tới. Dưới chân mang theo vết máu. Trên người khí lực cũng ở từ từ trôi đi. Nhưng hắn không dám dừng lại. Một hồi lâu sau, thấy không có ai lại đuổi theo. Rốt cục không kiên trì được ngã ngồi trên mặt đất. Suy yếu thở hổn hển. Nhảy lên kịch liệt trái tim hầu như để hắn nghẹt thở. Nhưng trên mặt nhưng mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Sống sót, cộc, cộc, cộc. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ở yên tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ cực kỳ rõ ràng. Ba bế dường như chim sợ cành cong. Không để ý vết thương xé rách trong nháy mắt nhảy lên. Sợ hãi ánh mắt nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một bóng người như ẩn như hiện trong bóng tối. Mơ hồ lộ ra mấy phần uy nghiêm đáng sợ. Là ai? Chấm chấm. Ba bế có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình âm thanh ở khẽ run. Cộc, cộc, cộc. Từng tiếng bước chân phảng phất đạp ở ba bế trong trái tim. Là ai? Không muốn giả thần giả quỷ. Ba bế trong mắt tràn ngập tơ máu. Đau đớn trên thân thể cũng che lấp không được trong lòng khủng hoảng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Từ trong bóng tối đi ra một đạo thon dài kiên cường bóng người. Yếu ớt ánh đèn chiếu rọi đến khuôn mặt. Lộ ra một tấm thanh tú mà mặt lạnh lùng. Là ngươi. Thấy rõ dáng dấp của đối phương. Ba bế nhất thời trợn to hai mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Xuất hiện ở hắn người trước mắt lại là cái kia nhục nhã chính mình bán hàng rong. Hoắc Văn Tuấn khuôn mặt băng lạnh. Nhìn phảng phất một con sói bái bại khuyển ba bế. Khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Trong lòng thầm mắng một tiếng Quan Đức Khanh cái kia chuyện xấu đàn bà. Nhìn ba bế ánh mắt càng lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi muốn làm gì? Bị ánh mắt của hắn nhìn ra hoảng hốt không ngớt. Ba bế run giọng mở miệng. Hắn không nghĩ đến. Chính mình còn chưa có đi tìm đối phương tính sổ. Đối phương liền tìm được trước chính mình. Trong lòng mơ hồ sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Ngay ở hắn còn muốn nói điều gì thời điểm. Hoắc Văn Tuấn động. Sau 3 phút, Hoắc Văn Tuấn đi ra hẻm nhỏ. Đi ngang qua một cái thùng rác thời điểm. Cầm trong tay một cái dính máu sâu thịt cây thăm bằng trúc ném vào bên trong. Phía sau, ba bế nằm ngã xuống đất. Trên cổ một cái bé nhỏ vết thương mịch mịch chảy máu. Đã không còn hô hấp. Vị này ở trên giang hồ cũng coi như có chút địa vị hòa hồng liên đại lão. Liền như thế ngã vào một cái âm u ẩm ướt trong hẻm nhỏ. Chết không nhắm mắt. Bởi vì Quan Đức Khanh phá hoại. Nguyên bản nên chết vào Sơn Kê bàn tay ba bế tránh được một kiếp. Nhưng Hoắc Văn Tuấn quyết không cho phép như vậy đối với mình. Ôm có cừu hận người sống tiếp. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi lại sinh. Ba bế sống sót. Chính là đối với hắn và phiếu thúc một nhà uy hiếp. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn tự mình động thủ. Không có cái gì dư thừa phí lời. Trực tiếp đưa ba bế quy thiên. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.